Chương 1. 351 tinh hỏa chi dạ. Khu khu, a khu khu, một tên đầy người biến thành màu đen, đầy bụi đất nam tử trung niên từ phòng bếp phế tích bên trong chui ra, hướng về phía vây tiến lên đây thần thủy tông sư đồ nhóm vội vàng cơ tay nói, không có a khu khu, khu khu không có việc gì a không có khu khu chuyện chớ khẩn trương khu khu khu. Mộ Dung Tầm mặc dù biểu lộ bình tĩnh, có thế khỏe miệng vẫn là không tự chủ rút lại rút. Quả nhiên, hai hàng bằng hữu, cũng là hai hàng nàng liền không nên đáp ứng cái kia hai hàng, tới nơi này ở, tùy tiện tìm khách sạn ở lại, không rất tốt ra làm gì muốn đi tiết kiệm kia hai cái phí tổn a tổng cộng cũng liền một đêm thời gian mà thôi. Lục Vân lấy tay háo nửa che mặt, ha ha cười hai tiếng, xem ra, chúng ta đêm nay bữa tối là ngâm nước nóng. A không có việc gì, không có việc gì ta lại đi chuẩn bị một chút, các ngươi đi trước phòng khách chờ xem phòng bếp đều cho ngươi nổ. Ngươi còn có thể chuẩn bị cái gì? Dương Hề Dung thuận tay một cái bạo lật, rơi ầm ầm nam tử trung niên trên đầu. Đám người khỏe miệng hơi rút, chỉ cảm thấy hình tượng vui cảm giác. Vậy chúng ta chơi mấy cái giá đỡ, đơn giản điểm nướng ăn đi. Mộ Dung Tầm quay đầu nhìn về phía Mạc Thái Tử. Ta đều có thể. Mạc Liên cười nhạt một tiếng. Đu nở dê Nga, Mạc Công Tử cùng tiểu sư muội vừa vặn mang theo một rổ lớn đồ ăn trở về, bên trong ăn mặn làm đều có. Cũng thật là kịp thời tại là một đám người vội vàng dựng giá nướng, rửa rau chọn món ăn chọn đồ ăn, phân công hợp tác, động tác cực nhanh. Làm màn đêm buông xuống lúc, giá đỡ thượng tam đại nồi hầm được cùng ngục vang lên canh sườn, đã mạo hiểm từ từ xương trắng, mùi thơm xông vào mũi. Tiêu Mục sợ đồ ăn không đủ, liền lại vụng trộm từ trí vật phù bên trong lại lấy không ít đồ ăn đi ra. Một trận này tất cả mọi người ăn đến 10 phần vui vẻ. Ăn vào một nửa Mộ Dung Tầm lại từ nội giới bên trong lấy ra hai vỏ rượu, cùng hai vị sư muội đối ẩm. Dưới bầu trời đêm, có chút ánh lửa nổi bật tiểu cô nương gương mặt, nơi xa không biết sao lại dấy lên nhiều đám khói lửa. Ngôi sao vỡ nát khói lửa tại toàn bộ tấm màn đen hạ nở rộ, đốt sáng lên này xóa cảnh ban đêm. Mạc Liên một tay bám lấy hàm dưới, ánh mắt rơi vào bản thân tiểu mặt than trên mặt, tiểu cô nương trong tay bưng lấy một chén nhỏ canh. Buông thong cái đầu nhỏ từng ngụm uống vào, dáng dấp thật sự là nhu thuận. Ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn một chút tông môn đám người, ánh mắt kia cu nở dê đặc biệt động lòng người, nơi nào còn có mảy may lạnh buốt lanh ý, hoàn toàn đều là một vòng ôn nhu. Thế nhưng là Kiều Mục cũng không biết, dạng này ban đêm, sư đồ đám người đối ẩm đồ nướng, chuyện trò vui vẻ, về sau có lẽ sẽ không còn có tầm mắt của nàng rơi vào nâng chén cùng lục sư thúc đối bính sư phụ trên thân. Sư tỷ muội hai người đối mặt cười một tiếng, đột nhiên tự nhiên, chí ít giờ phút này, tất cả mọi người mười phần hạnh phúc. Mộ Dung Tầm cùng Lục Vân chạm cốc uống cạn rượu, Dương Hề Dung cắn một khối phỏng tay móng heo liếc mắt thấy hướng hai người, khoe miệng hơi câu một màn kia, tựa như là một bức có chút chạy xuôi thủy mặc nhạt bức tranh, chú tiến tiểu mặt than sâu trong đáy lòng, vĩnh hằng cu nở dê không gì hơn cái này. Ba nhờ phương xa pháo hoa chói lọi một mảnh, biến mất cũng nhanh. Đám người giải tán lúc sau trở về phòng của mình nghỉ ngơi, duy còn lại giá nướng thượng một điểm cho tàn có chút thiêu đốt lên, một chút tinh tinh chi hỏa ẩn ẩn lượn lờ. Ngày thứ hai, ngày còn tảng sáng lúc, đám người liền thôi chuẩn bị xuất phát. Cưỡi ngựa chỉ có thể đến đại hoang đầm lầy trước, sau đám người cũng chỉ có thể bỏ qua ngựa đi bộ. Một mảng lớn ở mức mà hiện lên ở trước mắt, cây rong tươi tốt, ngọn nguồn tầng tiếp theo ứ đen nước đọng, cây cối vớ va vớ vẩn giống như vươn ngổn ngang lộn xộn chặt cây. Âm u khắp trốn ở mức đen nhánh dấu hiệu. Xá một tiếng khàn khàn tiếng kêu về sau, một cái cánh bộ lông toàn trọc quái điểu, từ một cây nghiêng nghiêng rỗi ra chạc cây thượng nhào cánh bay qua đám người phía trên.